Chiến thần Sở Bắc, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 208, 1 triệu đủ để gã ăn sung mặc sướng rồi. Nhưng giờ thì còn gì nữa đâu. Cậu nên cảm ơn ông nội mình. Nhớ lấy, lần sau cậu không còn được may mắn như này nữa đâu. Sở Nam cất giọng bình thản với vẻ cảnh cáo. Nếu không phải anh thương ông cụ Trần già cả không nơi nương tựa thì đã giết Trần Hào này ngay rồi. Cậu Sở yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó lại cẩn thận. Tuyệt đối không có lần sau nữa đâu. Ông lão tiến lên trước rồi thề thốt đảm bảo. Sở Nam không đáp lời, chỉ khẽ xua tay. Ông lão khom người với anh rồi dẫn cháu mình chậm chậm xuống núi. Ngoài Sở Nam và Thanh Vũ ra thì chỉ còn lại một mình Lưu Phong trên đỉnh núi. Lúc này, hắn đi không được, mà ở lại cũng không xong. Bị Thanh Vũ nhìn chằm chằm, khiến hắn thấy như đang ngồi trên bàn trông. Còn 15 phút nữa, cậu hãy cầu mong họ không đến muộn đi. Sở Nam liếc nhìn về phía Lưu Phong rồi quơ chiếc gậy trúc đi lên phía trước. Tay anh dọn sạch cỏ dại. Thanh Vũ cũng vậy, cô dọn dẹp cẩn thận với vẻ thành kính. 11 người này đều là anh hùng của dân tộc. Họ mất không được lưu danh thì thôi. Nhưng sao Sở Nam có thể nhẫn tâm để họ không được ai nhang khói chứ? Vì vậy mới có cảnh tượng kỳ quái như bây giờ xuất hiện. Sở Nam và Thanh Vũ thì vùi đầu dọn cỏ. Còn Lưu Phong thì chỉ dám ngoan ngoãn đứng im tại chỗ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến hắn rùng mình. Không lâu sau, có tiếng động cơ ô tô vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Lưu Phong vội vã nhìn theo hướng đó, thì thấy có 5 chiếc Audi mới tinh đỗ dưới chân núi. Mười mấy người vệ sĩ mặc Âu phục màu đen đang đi theo Lưu Tông Tín lên đỉnh núi. Trông thấy bố mình đã tới, Lưu Phong mừng rỡ khi trông thấy ông lão mặc áo dài màu xám đứng cạnh Lưu Tông Tín. Dây thần kinh căng thẳng của hắn đã được thả lỏng. Bố, cuối cùng bố cũng đến rồi. Chính là thằng này. Nó vừa phá hỏng chuyện của nhà mình, vừa bẻ gãy ngón tay của con. Bố với ông Mạc phải đòi lại công bằng cho con đấy. Lưu Phong khóc lóc chạy đi đón. Lưu Tông Tín trợn mắt lườm hắn rồi thầm mắng Lưu Phong là thằng ăn hại. Ông ta đi thẳng lên phía trước rồi liếc nhìn Thanh Vũ và Sở Nam. Cậu Sở phải không? Không biết cậu mời tôi đến đây có việc gì? Lưu Tông Tín chắp tay rồi nở một nụ cười khách sáo. Ông ta bôn ba trên thương trường nhiều năm nên đã quá sành sỏi rồi. Mềm mỏng trước, cứng rắn sau, ông ta vận dụng cách này rất trơn tru. Cách trương.